Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, người sống sót. Thượng, Vương Vi phát hiện, kinh cảnh trong văn phòng, có một cụ nữ tính thi thể, dựa theo đánh số, đây là số 6 thi thể, cái này nữ đồng chí là chuyện gì xảy ra? Hồng Phong nhìn số 6 thi thể, nhíu mày hỏi, số 6 thi thể xuyên đeo chính là bình thường quần áo. Cũng không có xuyên đeo kinh cảnh chế ngự, bất quá kinh cảnh trong văn phòng, ngoại trừ đội trưởng Quách Kiến Quân, những người khác là đang mặc y phục thường, cho nên cũng không thể chỉ bằng vào quần áo để phán đoán số 6 thi thể thân phận. Đây là người kinh cảnh Tiểu Thạch gia thuộc người nhà. Tiểu Thạch ngay tại nàng bên cạnh, số 5, căn cứ sơ bộ hiểu rõ, Tiểu Thạch lúc ấy tại trong đội trách nhiệm, trong nhà hắn không có nấu nước nóng, gia thuộc người nhà mang theo quần áo đến mỏ bộ bên này, ý định gọi Tiểu Thạch cùng đi đại nhà tắm tắm rửa. Kết quả, tự đụng phải kẻ bắt cóc, Chu Quần nói xong, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thần sắc, điểm này. Theo tán lạc tại bên cạnh thi thể đổi giặt quần áo cùng rửa mặt dụng cụ có thể phán đoán được đi ra. Thật sự là họa phúc vô thường a hát. Không có người sống, cũng không có người chứng kiến. Tại cẩn thận thăm dò kinh cảnh văn phòng hiện trường về sau. Hồng Phong trầm mặt hỏi, theo kinh cảnh văn phòng tình huống đến xem, kẻ bắt cóc chẳng những cực kỳ hung tàn, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Kinh cảnh trong văn phòng có 5 cổ thi thể, ngoại trừ số 6 thi thể là bị ngộ thương, gia thuộc người nhà bên ngoài. 4 người khác đều là kinh cảnh, mặc dù nói kinh cảnh huấn luyện trình độ cùng sức chiến đấu cũng không thể cùng chính thức cảnh sát nhân dân đánh đồng, nhưng tổng cũng so với người bình thường mạnh hơn, chí ít có người là súng lục, còn có 2 vị là phục viên quân nhân. Đều được qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, đối mặt kẻ bắt cóc đột kích, lại cơ hồ không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Cứ việc sự tình ra đột nhiên, thực sự theo bên cạnh nói rõ, kẻ bắt cóc đối với sử dụng súng ống phi thường thuần thục. Bắn súng rất không tồi, tương đương chuyên nghiệp, đây là Vương Vi trong đầu xuất hiện ý niệm trong đầu. Trên đường đi, hắn đều ở đem hết toàn lực khai quật chính mình trong đầu có quan hệ Vân Sơn đồng mỏ đặc biệt đại cướp bóc án giết người từng chút một tin tức. Đây là một loại tư duy hình thái, đường làm có đường tắt, nhưng thời điểm ra đi mỗi người đều hội tự nhiên mà vậy lựa chọn cái này đầu đường tắt. Đáng tiếc cái này đầu đường tắt cũng không phải đặc biệt nhanh và tiện. Vương Vi trong đầu có quan hệ cái này bản án tin tức. Thật sự quá vụn vặt rồi. Nhất thời bán hội, khởi không đến đặc biệt gì mấu chốt tác dụng. Nhưng là, tại thấy được kinh cảnh văn phòng tình hình về sau, Vương Vi trong đầu lại nhớ lại án kiện tổng hợp ở phía trong một cái tin tức. Thì phải là nhóm này đột kích Vân Sơn đồng mỏ mỏ bộ kẻ bắt cóc. Xác thực tương đối chuyên nghiệp. Trên cơ bản đều được qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện. Đối với súng ống hết sức quen thuộc, tội phạm, đây là án kiện hợp thành trong biên chế đối với cái này vài tên đạo tặc, phía chính phủ định ngữ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, không phải như vậy một đám tội phạm, ai đặc biệt sao dám công nhiên vũ trang cướp bóc một cái huyện đoàn cấp quốc gia đơn vị AH, còn đánh tử 10 người. Quả thực chính là hiển nhiên khiêu khích, cho nên khi lúc, cái này bản án là với tư cách cả Thiên Nam tỉnh số một đại án đến rách nát. Hắn ảnh hưởng chi cực lớn, không chút nào tại nhăm môn thành phố liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, phía dưới. Thậm chí còn hơn lúc trước, dù sao là A Điền tuy hung tàn, rốt cuộc có lẽ hay là núp trong bóng tối. Lén lút tìm lạc đàn nữ tính ra tay, xem như truyền thống hình phạm tội. Vân Sơn đồng mỏ cái này bản án, tính chất hoàn toàn không giống với, càng giống là vũ trang cướp bóc. công nhiên khiêu chiến quốc gia công quyền lực quyền uy. Cái này bản án không phá, cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống đều lưng đeo cực kỳ áp lực cực lớn. Tại cái khác thời không, Hồng Ngọc đồn công an tiểu cảnh sát Vương Vi đồng chí. Cố nhiên là không có tư cách bị điều đi tham dự phá án. Bất quá thực sự có thể cảm nhận được lúc ấy cái loại này không khí khẩn trương. Cả cục thành phố cùng nội thành phân cục, thậm chí phía dưới mấy cái huyện cục mạnh nhất cảnh sát, hình sự chuyên gia đều bị điều đi Vân Sơn huyện. Tỉnh sở cũng trong thời gian ngắn nhất phái ra cảnh sát hình sự tinh anh, do Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch tự mình xuất lĩnh, đi trước Vân Sơn tiếp viện. Mới nhậm chức tỉnh ủy chính pháp ủy lão đại Tần Văn Tần thủ trưởng cũng cùng đi Vân Sơn đồng mỏ Vương Vi phòng trừng. Lúc này Tần Văn cùng Tằng Khắc Kỷ, Tư Mã Bạch, Lý Tác Dũng những người này cũng đã trên đường, thật giống như thành phố đầu to đầu thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ cũng đã trên đường chạy tới. Bọn hắn tuy nhiên không phải chuyên nghiệp hình trinh nhân viên, đuổi tới Vân Sơn với phá án không giúp đỡ được cái gì, nhưng khẳng định phải cho thấy nào đó thái độ. Lúc này là nửa điểm đều qua loa không được. Bất quá những chuyện này trước mắt đều không để tại đoàn người trong mắt. Tượng Vương Vi như vậy chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, một khi tiến vào phá án hình thức, ngoại giới sự tình khác sẽ rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Tần Văn, Tằng Khắc Kỷ, Tư Mã Bạch, thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ những người này tới hay không, lúc nào đến, cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn phá án. Đường đạn chuyên gia tới rồi sao? Nói như thế nào? Hồng Phong tiếp tục hỏi. Theo hiện trường thi thể trên người vết đạn đến xem, có thể sơ bộ phán đoán hẳn là có thể liên phát chế thức súng ống tạo thành thương tổn. Nếu như là không phải chế thức súng ống, nói thí dụ như đơn quản súng săn hoặc là hai ống súng săn, loại này không có rãnh nòng súng, súng không nòng xoắn súng phóng ra đều là đại khẩu kính chi đạn, đánh vào trên thân người sẽ xuất hiện một cái đáng sợ đại động, khoảng cách gần trong phóng ra thậm chí hội đem người trước sau bắn thủng. Hơn nữa súng săn không có cách nào cung cấp liên tục xạ kích. Bọn phỉ đồ tiến công kinh cảnh văn phòng thời điểm, trong văn phòng có 5 người, dùng vô pháp liên tục xạ kích súng ống hiển nhiên không có biện pháp như vậy sạch sẽ lợi lạc dài. Quyết chiến đấu, chúng ta trong cục đường đạn chuyên gia đã tới rồi. Bọn hắn sơ bộ phán đoán, có 2 chủng súng, một loại là 54 thước, cũng có thể là Liên Xô chế tạo TT súng ngắn. Còn có một loại chính là 5-6 thước súng tự động. Chu Quần tương đối khẳng định nói, 5-6 thước chính là đại danh đỉnh đỉnh AK-47 súng trường sản phẩm trong nước phiên bản. Hồng Phong hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Cái này 2 chủng súng, truy tra bắt đầu đứng dậy đều tương đương khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Sơn là biên cảnh huyện. Vân Sơn đồng mỏ đi qua quá khứ 50 cây em, chính là biên cảnh tuyến. Năm đó trận kia chiến tranh đi qua quá khứ còn chỉ có hơn 10 năm. An sóng quốc bên kia bắn lén nhiều vô số kể. Bất kể là 54 thước có lẽ hay là Liên Xô chế tạo TT súng ngắn hoặc là AK-47, chỉ cần ngươi có quan hệ, lại trở ra lên giá tiền, đều có thể từ đối diện làm tới tay. Hơn nữa có thể cam đoan là hàng chợ, đạn dược sung túc. Xem ra đạo tặc vẫn cùng trên đường có một chút quan hệ, hoặc là căn bản chính là đạo người trên. Bởi vì giống nhau kẻ bắt cóc cũng không bổn sự làm đến loại uy lực này cường đại chế thức súng ống. Trên thực tế trước mắt tại biên cảnh địa phương, mua thương bán súng phong hiểm đều rất cao, khắp nơi là bẫy dập. Có lẽ người bên này vừa mới dùng nhiều tiền mua súng, còn không có sử dụng đâu rồi, đã bị người tố giác vạch trần rồi. Kế tiếp đã nhiều năm đều muốn trong tù vượt qua, những kia tại chợ đêm thượng làm dưới mặt đất súng ống giao dịch ra hỏa. Tuyệt không có bất kỳ danh dự đáng nói, thỏa thỏa lọt hố hàng, sử dụng 54 thức súng ngắn cùng 5-6 thức súng tự động gây. Đám này tội phạm thật đúng là chuẩn bị sung túc đắc vô cùng. Còn có một hiện trường ở đâu? Hồng Phong hỏi, tại mỏ bộ văn phòng cao ốc, tài vụ khoa bên kia. Bên này xin mời, Hồng Cục, Chu Quần duỗi tay ra, dẫn Hồng Phong bọn người đi ra ngoài. Mỏ bộ văn phòng cao ốc cách kinh cảnh văn phòng chỗ nhà này ký túc xá cũng không xa. Thẳng tắp khoảng cách ước chừng thì ra là 100-200m bộ dạng. Cũng là kiểu cũ nhà ngang thức kiến trúc. Đại môn phía trên có một sơn loang lổ bằng sắt ngũ giác tinh sao dựng nên. Theo Chu Quần giới thiệu, tài vụ khoa cùng bảo vệ khoa đều ở lầu 1. Hai người văn phòng là kề cùng một chỗ. Bảo vệ khoa văn phòng bên ngoài, tài vụ khoa văn phòng ở bên trong. Nhưng chiến đấu chủ yếu là phát sinh ở tài vụ khoa văn phòng. 100 vạn tiền mặt tự đặt tại đó. Một cái toàn thân khói thuốc súng, quần áo rách dưới trung niên nam tử tại vài người túm tụm hạ nghênh tiến lên đây. Chủ động cho Hồng Phong bọn hắn cúi chào, miệng nói, lãnh đạo tốt. Nhìn về phía trên hắn tuy nhiên tương đối mỏi mệt, nhưng trạng thái tinh thần còn rất không tồi. Hồng Phong tựu nhìn Chu Quần liếc, chờ hắn giới thiệu, Hồng Cục, vị này chính là Cố Khiếu, Cố khoa trưởng, bảo vệ khoa khoa trưởng. Hắn một mực đều ở cùng kẻ bắt cóc chiến đấu, đánh hết 2 cái băng đạn viên đạn. Lúc ấy hắn trên lầu, đám bắt cóc không dám hướng trên lầu xông, cho nên hắn không có bị thương. Chu Quần lập tức nói ra, ngươi hảo, Cố khoa trưởng, đáng đánh. Hồng Phong lập tức chủ động thân thủ cùng Cố Khiếu đém nắm. Tuy nhiên bây giờ còn không có làm tinh tường tình huống cụ thể, nhưng người này có thể kiên trì cùng kẻ bắt cóc chiến đấu, còn có thể còn sống sót, tựu rất đáng được kính trọng. Đáng tiếc không có đem những kia vương bát đản lưu lại. Cố Khiếu vội vàng cùng Hồng Phong nắm tay, trong miệng luôn miệng nói, mặt mũi tràn đầy lại là phiền muộn lại là tiếc nuối thần sắc. Hồng Phong lập tức hỏi, Cố khoa trưởng, nghi phạm tình huống là thế nào hay sao? Bọn hắn có mấy người, ngươi nhận thức sao? Cố Khiếu nói ra, nghi phạm tổng cộng vài người ta không phải rất rõ ràng. Đánh bên này chính là 3 cái, 2 cái có súng tự động, 1 người là súng ngắn. Hỏa lực rất mạnh, chúng ta chỉ có súng ngắn, ngăn không được. Chu Quần lại ở một bên đơn giản làm nói rõ. Vân Sơn đồng mỏ, lực lượng vũ trang, trên cơ bản có thể chia làm 3 bộ phận. Nhân số nhiều nhất tự nhiên là cốt cán dân binh, trực tiếp quy đồng mỏ vũ trang bộ quản. Vân Sơn đồng mỏ vũ trang bộ cũng là nghiêm túc huyện đoàn cấp cái giá đỡ. Bất quá cùng Vân Sơn huyện vũ trang bộ tự nhiên là không có bao nhiêu có thể so sánh tính. Bình thường chủ yếu cũng là quản một ống quốc phòng giáo dục, động viên, trưng binh, hậu bị dịch quản lý, dân binh huấn luyện quản lý các loại công tác. Thứ 2 bộ phận thì là kinh cảnh đội, có 10 mấy người, phối mấy cái súng. Trên lý luận, kinh cảnh đội cũng là quy bảo vệ khoa quản lý. Trên thực tế, Vân Sơn đồng mỏ kinh cảnh đội tương đối độc lập. Kinh cảnh đội trưởng Quách Kiến Quân trực tiếp hướng mỏ lãnh đạo phụ trách. Người thứ 3 bộ phận chính là bảo vệ khoa. Cho tới nay, bảo vệ khoa nhân thủ sẽ không nhiều, cũng không thế nào được lãnh đạo coi trọng. Dù sao Vân Sơn đồng mỏ là sản xuất đơn vị, không phải chiến đấu đơn vị. Cùng quanh thân thôn dân quan hệ cũng còn xử lý đắc không tệ, cũng không cần sức chiến đấu quá cường hãn bảo vệ khoa đến giữ gìn mỏ ở phía trong lợi ích. Nhiều năm trước cùng quanh thân thôn dân quan hệ khẩn trương thời điểm, bảo vệ khoa ngược lại sâu sắc phát triển một chút. Khi đó không có kinh cảnh đội, chỉ có hộ mỏ đội, trực tiếp quy bảo vệ khoa quản hạt. Ngay lúc đó bảo vệ khoa có thể nói binh hùng tướng mạnh, nhiều người súng nhiều, hộ mỏ đội đãi ngộ cũng không kém. Bảo vệ khoa xem như cái hương bánh trái, rất được lãnh đạo coi trọng. Có không ít người vót nhọn đầu muốn điều nhập bảo vệ khoa. Hiện tại đương nhiên đã sớm vật đổi sao rời. Cùng quanh thân thôn dân quan hệ xử lý tốt, trộm hái tình huống rất là giảm bớt. Tăng thêm mỏ ở phía trong hiệu quả và lợi ích tiếp tục đất lỡ. Mỏ ở phía trong không tiếp tục lực duy trì một chi nhân số phần đông hộ mỏ đội. Tại kinh cảnh đội thành lập về sau, hộ mỏ đội tự nhiên mà vậy tự giải tán. Trên danh nghĩa, kinh cảnh đội thay thế hộ mỏ đội, cũng quy bảo vệ khoa quản. Nhưng mỏ lãnh đạo cảm thấy cái này kinh cảnh đội tương đối trọng yếu. Trực tiếp tự vạch đến chính mình quản lý danh sách bên trong. Đem bảo vệ khoa phiết qua một bên đi. Cố Khiếu tuy nhiên trong nội tâm có ý kiến. Thực sự không có biện pháp. Cánh tay không lay chuyển được đùi chứ sao. Dưới mắt bảo vệ khoa, chỉ còn lại có chính là mấy người biên chế. Súng cũng chỉ phối hai chi. Cũng đều là khéo léo 64 thức. Không phải hỏa lực cường đại 54 thức. 64 thức tùy thân mang theo thời điểm ngược lại tương đương thuận tiện. Chính là hỏa lực quá yếu. Hai bà 64 thức sẽ đối kháng hai chi 56 sông. Cộng thêm một bà 54 thức. Quả thực chính là hay nói giỡn. Đương nhiên, trừ lần đó ra, đồn công an cũng là có súng. Nhưng đồn công an thuộc về địa phương biên chế. Lệ thuộc trực tiếp Vân Sơn huyện cục công an cùng tảng đá trấn quản lý. Không coi là mỏ thượng, vũ lực. Đương làm kẻ bắt cóc trước tiên, giải quyết kinh cảnh đội về sau. Toàn lực trùng kích tài vụ khoa văn phòng. Bảo vệ khoa thế đơn lực bạc. Rõ ràng gánh không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.